Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, ta trong lớp nam hài tử đều thích Thư Hân. Sự tình phát triển, hết thảy trở nên thuận lý thành chương. Cho dù La Thục Nghi không có gây sự với Chu Hồng, có thể nàng không có hảo ý, ý đồ bại hoại đồng hành hành vi cũng đã một chuyến mười. Mười chuyển trăm money, các gia trưởng lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời dồn dập tới cửa lui khoản. Trong lúc nhất thời, Chu Hồng lớp huấn luyện trước cửa có thể răng lưới bắt chim môn sơ những cái kia thuê giáo sư nhóm. Thấy thế, nơi nào có thể không rõ. Chu Hồng đây là triệt để lạnh. Bọn họ vốn là đối với ít ỏi tiền lương cũng biểu thị bất mãn. Gặp không có phát triển tiền đồ, dồn dập đưa ra từ chức. Không có học sinh, không có giáo sư, rốt cuộc lấy lại tinh thần Chu Hồng lần nữa mắt trợn tròn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, rõ ràng chỉ là muốn cho La Thục Nghi một cái tiểu tiểu ra oai phủ đầu, ngược lại để cho mình xuống đài không được. Tại vắng vẻ trong phòng học ngồi hồi lâu, Chu Hồng nhịn không được đi xuống lầu, có thể nhìn thấy dương quang phụ đạo ban đông như chảy hội. Gia trưởng vót đèn nhọn cả đầu muốn đem hài tử nhà mình đi đến đưa bộ dáng, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng kìm lòng không đặng đi vào trong một bước, lại vừa vặn nghe thấy hai cái đồng hành nữ nhân ở giao lưu. Người báo danh ra sao? Nhiều người như vậy, liền cửa đều không chen vào được, làm sao có thể báo danh ra đâu? Sớm biết nên tới sớm hơn một chút, thật không nghĩ tới Thư Hân mụ mụ vậy mà lại đến kinh thị mở phụ đạo ban. Ngẫm lại đứa bé kia, thật sự là ưu tú làm cho người khác giận sôi a. Không được, ta đến sai người đi hỏi một chút. Đi quan hệ cũng phải đem hài tử của ta nhét vào, ngươi cũng đừng quên ta. Chu Hồng mới đầu có chút mơ mịt, có thể nghe rõ về sau. Sắc mặt nàng thoáng chốc trở nên thảm đạm. Money thân ở giáo dục ngành nghề, nàng tự nhiên nghe nói qua Thư Hân đại danh. Lúc ấy nàng còn thổn thức cảm khái hồi lâu, có thể vạn vạn không nghĩ tới La Thục Nghi lại là Thư Hân mẹ. Nếu là sớm biết, đánh chết Chu Hồng cũng sẽ không trêu chọc đối phương a. Có Thư Hân như thế một khối biển chữ vàng tại, căn bản không có ai sẽ hoài nghi nàng phương thức giáo dục. Chu Hồng càng nghĩ càng nén giận, càng nghĩ càng ảo não. Đến cuối cùng, nàng nhịn không được nặng nề mà ho khan. Cái gì gọi là ruột hối hận thanh? Nàng đúng thế, khỏe mạnh thoải mái thời gian bất quá, không phải tìm cho mình không được tự nhiên. Hiện tại ngược lại tốt, hết thảy đều xong. Chu Hồng tiếng ho khan động tĩnh quả thực quá lớn, hấp dẫn trước cửa mấy vị gia trưởng lực chú ý. Một cương xong xuôi lui ban thủ tục, gia trưởng nhìn thấy Chu Hồng, mặt bên trên lập tức đầy tràn vẻ khinh bỉ. Nàng cau mày, có chút nâng lên thanh âm. Làm sao, đón mua người nghĩ bại hoại La lão sư danh dự còn chưa đủ, ngày hôm nay muốn tự mình đến làm yêu sao? Nói chuyện gia trưởng tính cách từ trước đến nay tương đối táo bạo, không thể gặp những cái kia hạ lưu thủ đoạn, cho nên dưới mắt nói tới nói lui phá lệ chanh chua. Chu Hồng cảm giác được vô số đạn ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nàng vừa rồi trắng bệch mặt, lập tức lại trướng đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy ngượng không chịu nổi, bờ môi ngập ngừng hồi lâu. Chu Hồng nói không nên lời một câu, nàng xoay người rời đi, vội vội vàng vàng, giống như sau lưng có lệ quỷ đuổi theo nàng giống như. Cửa thang máy khép lại một chớp mắt kia, nàng cúi thấp đầu xuống, che khuất ảm đạm mắt. La Thục Nghi cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Nàng loay hoay như con quay chuyển. Nguyên bản phụ đạo trong lớp học sinh số lượng ít, chiếu cố có thể rất tinh tế một chút. Bây giờ, lại thu không ít học sinh, nhanh đến giới hạn đáng giá. Nàng vội vàng đình chỉ chiêu sinh, lại lần nữa an bài lên điều lệ chế độ. Mặc dù so với giáo sư thanh nhàn sinh hoạt, bây giờ loay hoay chân không chạm đất, nhưng trong lòng kia cỗ cảm giác thỏa mãn cùng phong phú cảm giác là thế nào cũng không so bằng. Mà trong đoạn thời gian này, Thư Hân nhưng là bố trí tỉ mỉ lấy Đỗ Hằng Sơn tặng cho phòng ở, để La Thục Nghi sinh hoạt triệt để không có nỗi lo về sau. Không chỉ có như thế, nàng còn đại lượng nghiên tập kinh thị năm gần đây tất cả cấp 2 sách giáo khoa, hao hết tâm lực biên ra mấy bộ bài tập. Thẳng đến hết thảy đều thỏa đáng về sau, Thư Hân mới hoàn toàn yên tâm. Money nàng có thể làm đều đã làm, tiếp xuống, cũng chỉ có thể dựa vào mụ mụ chính mình. Bất quá nàng tin tưởng lấy La Thục Nghi cứng cỏi thêm năng lực hành động, nhất định có thể đem hiện tại phụ đạo ban khai thác thành thanh danh nổi bật giáo dục cơ cấu. Sau thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến thi giữa kỳ, tứ trung khảo thí dày đặc. Có lẽ là đã thành thói quen nguyên nhân, cho nên các học sinh bầu không khí như thường như thường. Cuối cùng một môn thi xong về sau, Nghe Toàn Khuê nhịn không được gọi lại Thư Hân. Từ lúc khai giảng sơ Nghe Toàn Khuê thân thiện tiếp xúc về sau, Thư Hân một mực cùng hắn duy trì quan hệ tốt đẹp. Không chỉ có như thế, còn phá lệ nhiệt tâm thay hắn phụ đạo khoa học tự nhiên. Dưới mắt, nàng nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Thế nào? Nghe Toàn Khuê cau mày. Là như vậy, cha mẹ ta nghĩ mời ngươi ăn cơm mà đi, nhưng là không biết ngươi vui không vui, cho nên mới để cho ta tới hỏi ngươi một tiếng. Thư Hân là thật sự ngây ngẩn cả người. Ăn cơm? Tại sao muốn mời ta ăn cơm? Nàng giống như chưa từng thấy qua Nghe Toàn Khuê cha mẹ. Nghe Toàn Khuê đưa tay gãi đầu một cái. Ta nói ngươi cũng đừng cười ta. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ ta cho ta mời không ít gia sư. Có thể cứ thế, không có một cái có thể để cho ta đề cao thành tích học tập. Cái này nửa cái học kỳ đến nay, ngươi vẫn luôn không sợ người khác làm phiền cho ta giảng đề mục, trả lại cho ta thiên vị, cho nên thành tích của hắn lập tức có chất bay vọt. Cha mẹ hắn sợ ngây người, liên tục nghe ngóng sau mới biết chân tướng. Cha mẹ ta muốn tự mình cảm tạ một chút ngươi, cho nên mới nghĩ mời ngươi ăn cơm ăn đi. Thư Hân nhìn Nghe Toàn Khuê chân trí ánh mắt, ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Phải biết, trợ giúp đối phương là thật, có thể muốn thông qua đối phương thu hoạch được lam tinh tệ cũng là thật. Cho nên, chỉ có thể nói đôi bên cùng có lợi. Nàng khách khí cười cười. Không cần nha. Nghe Toàn Khuê khuôn mặt lập tức nhăn thành khổ qua. Đi đi, cha mẹ ta đều rất hòa thuận. Bọn họ nếu là không tự mình cảm tạ một chút ngươi, không chừng sẽ nhắc tới ta nhiều năm ân y. Hắn kỳ thật cũng muốn hảo hảo địa tạ cảm ơn Thư Hân. Đầu năm nay, không phải tất cả học bá đều như thế vô tư nguyện ý chia sẻ phương pháp học tập. Thư Hân chần chờ một lát, nhẹ gật đầu, đáp ứng, được, lúc nào? Nghe Toàn Khuê lập tức nở nụ cười, bản khuôn mặt thanh tú lập tức trở nên sinh động. Cha mẹ ta nói nhìn ngươi chừng nào thì thuận tiện, liền lúc nào. Thư Hân nhìn hắn cười, tâm tình cũng không tự chủ được trở nên càng tốt hơn. Chỉ cần là sau khi tan học ta đều có thời gian. Đúng lúc này, cùng lớp khác một vị bạn học nữ gọi lại Thư Hân. Dư lão sư gọi ngươi đi phòng làm việc của hắn. Thư Hân cùng Nghe Toàn Khuê phất phất tay, lại cảm ơn vị nữ bạn học kia. Lúc này mới ba chân bốn cẳng hướng Dư lão sư văn phòng phương hướng đi. Nghe Toàn Khuê đứng tại chỗ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Thư Hân bóng lưng, thẳng đến hoàn toàn biến mất không gặp, hắn mới ngồi về vị trí của mình, lặng yên thu thập sách vở. Toàn Khuê, giúp ta một việc chứ sao? Ngay tại Nghe Toàn Khuê suy nghĩ chuyện lúc, bờ vai của hắn bị ra sức vỗ một cái, nhìn lại, thấy là chơi so sánh bạn thân. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, tức giận nói. Trần Kiệt gương mặt cấp tốc nổi lên một vòng đỏ, chợt lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng Nghe Toàn Khuê khóa trong túi thả một cái màu hồng phấn phong thư. Nếu không ngươi giúp ta đem phong thư này cho Thư Hân. Nghe Toàn Khuê mới đầu còn không có ý thức được, có thể nhìn Trần Kiệt có chút thẹn thùng sắc mặt lập tức rõ ràng. Trong lòng của hắn giống như đè ép một tòa núi lớn. Đổ đắc hoảng, ngươi thích Thư Hân. Trần Kiệt liếc mắt, ta trong lớp nam hài tử đều thích Thư Hân. Thư Hân bóc người thật đẹp, xa xa nhìn lại, chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Không chỉ có như thế, tính tình của nàng hiền hòa, vô luận ai hỏi nàng vấn đề, nàng luôn có thể giảng được rõ ràng. Cô gái như vậy, tại thanh xuân nảy mầm nam hài tử trong mắt, lại có ai sẽ không thích chứ? Nghe Toàn Khuê giống như là bị thiêu phá tâm tư, có chút thẹn quá hóa giận. Hắn vội vàng đem bàn học bên trong phần hồng phong thư rút ra, trả lại cho Trần Kiệt. Ta mới không giúp cho ngươi thư tình đâu. Quay đầu Thư Hân nếu là giận, quái không phải là ta sao? Đến lúc đó nhưng là không còn người cho ta giảng đề. Trần Kiệt nhếch miệng, tuyệt không đủ ý tứ. Đã ngươi không cho ta đưa, ta liền tự mình đưa. Nói xong, hắn liền cầm lấy phong thư rời đi. Nghe Toàn Khuê nhìn thoáng qua thư hân bàn học, không biết vì cái gì, có chút khổ sở. Hắn không phải những cái kia tiểu nam sinh, từ nhỏ tiếp nhận gia đình giáo dục tương đối nhiều, cho nên suy nghĩ sự tình cũng so những người khác mạnh. Thư hân cùng bọn hắn chú định không phải người của một thế giới. Cần gì phải cưỡng cầu đâu, lấy thân phận bằng hữu ở chung cũng rất tốt. Đừng đến lúc đó khiến cho liền bạn bè đều không cách nào làm. Mani nghe Toàn Khuê hít sâu một hơi, ép buộc mình đừng lại nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Sau đó, hắn tiếp tục thu thập mình bàn học. Thư hân hoàn toàn không biết trong phòng học phát sinh sự tình. Giờ phút này nàng tiến vào dư lão sư văn phòng. Lão sư ngươi tìm ta. Dư lão sư mỗi lần nhìn thấy thư hân, đều sẽ không tự chủ được phóng đại nụ cười. Giờ phút này cũng không ngoại lệ. Tới, có hai chuyện muốn cùng ngươi nói. Thư hân khéo léo gật đầu. Khai giảng lúc cùng ngươi nói tân sinh liên hoan tiệc tối. Còn nhớ rõ sao, lúc ấy bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho nên bị chậm trễ. Một mực không có nâng lên chương trình hội nghị. Hiện tại thi giữa kỳ kết thúc, trường học cũng muốn náo nhiệt một lần, cho nên muốn đổi thành văn nghệ, hội diễn. Người tỷ bà có thể muốn tiếp tục luyện nhấc lên tân sinh liên hoan tiệc tối. Thư hân lúc này mới nhớ tới. Trách không được khoảng thời gian này luôn cảm thấy có một số việc quên đi. Được rồi, dư lão sư lại nói. Còn có, nửa tháng sau, kinh thị có 8 chỗ trường trung học muốn cử hành chi thức thi đua. Thi đua nội dung không câu nệ tại khoa mục, lấy đoàn thể phương thức. Mặc dù ngươi chỉ là lớp 10 học sinh, nhưng là trường học đặc biệt để ngươi tham gia. Muốn vì trường học làm vẻ vang nha. 8 chỗ trường trung học đều là kinh thị lừng lẫy nổi danh. Lại thêm thi đua nội dung thực đang rộng rãi. Trường học ở giữa cạnh tranh dị thường kịch liệt, cho nên cũng là mỗi năm một lần thịnh sự. Thư hân nghe vậy, ánh mắt đều sáng lên. Phải biết, khoảng thời gian này chỉ có đủ loại tiểu khảo thử. Nàng tử tinh tệ tích lũy tốc độ thật sự là quá chậm rãi. Khoảng cách tiểu hồ ly biến hóa, càng là xa xa khó vời. Rốt cục, lại bị nàng chờ đến lúc so tài. Tác giả có lời muốn nói. Thư hân, nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta thật sự muốn thi thử. Tặc nghĩ, cầu cái dịch dinh dưỡng ngao. Hết chương.